Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, chương 29, ma pháp đá. Thật giống như nhớ nơi này phát sinh qua cái gì sự tình. Shirakawa nghiêng đầu liếc mắt nhìn Grand phân dài hơn bàn. Cấp thấp một mảnh kia trong. Không tìm được cái kia tóc nâu răng cửa tiểu cô nương tung tích. Vạn tạp no chí no trùng vạn cự quái. Cự quái. Đột nhiên một trận vội vàng thanh âm. Từ ngoài cửa vào đại sảnh. Khiến cho đang dùng bữa ăn bọn học sinh bỗng nhiên yên tĩnh lại. Ừ. Shirakawa nghiêng đầu qua. Nhìn chạy vào người. Là Kỳ Lạc. Cái kia mang cổ quái khăn trùm đầu. Tựa hồ một chút bản lãnh cũng không có hắc ma pháp phòng ngự giờ học giáo sư. Cự quái. Cự quái chạy đến trong địa lao đi. Ta cho là. Hẳn nói cho ngươi biết một tiếng. Kỳ Lạc thở hồng hộc chạy đến lão sư trưởng bên cạnh bàn. Nhìn Đặng Bất Lợi nhiều. Khăn trùm đầu cơ hồ đều lệch. Lắp ba lắp bắp nói một câu. Sau đó trực tiếp mềm ngã xuống. Ồn ào. Thoáng cái. Sở hữu học sinh đều đứng lên. Có chút tâm lý nhát gan. Thậm chí hét dầm lên. Aaron. Thu kéo Mari Ai Tháp. Trước tiên nương đến Shirakawa bên người. Kéo hắn. Không cần lo lắng. Shirakawa gật đầu một cái. Trở tay kéo tiểu nữ sinh tay. An ủi. Ừ. Thu gật đầu một cái. Chặt thoáng cái Shirakawa kéo tay mình. An tĩnh. Đặng Bất Lợi nhiều vang vọng thanh âm. Thoáng cái truyền khắp toàn bộ đại sảnh. Đè xuống bọn học sinh kinh hoàng tiếng huyên náo. Cấp dài nhóm. Đem mỗi người học viện học sinh đều mang về ký túc xá. Đặng Bất Lợi nhiều đè xuống bọn học sinh. Hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Dùng ma trượng để lấy cổ họng mình. Sử dụng nguyền rủa. Đem thanh âm truyền đến đại sảnh mỗi một chỗ. Bọn học sinh. Năm thứ nhất tân sinh. Xếp thành đội. Theo ta đi. Penelope trước tiên. Chấp hành từ bản thân nhiệm vụ. Đem năm thứ nhất tân sinh tụ lại đến cùng một chỗ. Thu cũng vì vậy bị tách ra. Bởi vì nàng là năm thứ hai sinh. Có năm lớp 6 cấp trường quản lấy. Ngược lại không lo lắng. Từng cái học viện. Có hai cái cấp dài. Theo thứ tự là lớp 5. Năm lớp 6 các một tên. Phân biệt tới quản lý học sinh năm thứ nhất. Năm thứ hai sinh. 7 năm cấp thời điểm. Sẽ chọn ra một nam một nữ. Đảm nhiệm hội chủ tịch sinh viên. Cấp dài cùng chủ tịch. Có một ít đặc quyền. Tỉ như tại nhanh trên. Có được độc lập lô ghế riêng. Còn có trong trường học. Có đặc biệt cấp dài phòng tắm. Hỏng bét. Cái kia Granger. Còn tại lầu một trong phòng vệ sinh. Nàng còn không biết rõ cự quái đi vào sự tình. Ở trên lầu ba thời điểm. Shirakawa đột nhiên nghe được khăn đứt miếng ngói thanh âm. Ồ, trời ạ, Penelope nghe lời này một cái. Nhất thời dọa cho giật mình. Có học sinh tại trong phòng vệ sinh. Gặp quỷ đáng chết. Các ngươi, cho ta nhanh một chút. Ta trước đưa các ngươi trở về phòng nghỉ ngơi. Sau đó sẽ đi tìm lão sư. Penelope lập tức mệnh lệnh. Đáng tiếc nàng cũng không sẽ thủ hộ thần chú. Không cách nào dự cảnh. Nhưng là cũng không có cách nào chỉ có thể trước che chở học đệ cùng các học muội trước quay về. Công cộng phòng nghỉ ngơi. Lại đi thông báo lão sư. Nàng cũng không biết rõ. Tại nàng nói chuyện khoảng thời gian này. Đã có một người. Lặng lẽ rời đi học sinh đội ngũ. Shirakawa hỏa tốc theo thang lầu. Hỏa tốc trực hạ. Đột nhiên bên tay trái. Xuất hiện một cái trống trải trong hành lang. Đột nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân. Vô cùng vang dội. Hỏng bét. Đây là tay phải lầu ba hành lang. Shirakawa không khỏi nhíu mày lại. Quay đầu nhìn lại. Thân hình chuyển một cái. Móc ra ma trượng đồng thời. Đem chakra tỏa ra đến trên mặt bàn chân. Trực tiếp thẳng tắp dọc theo vách tường đi tới nóc nhà. Treo ở đó. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Rất nhanh. Tường góc trên mặt. Đi ra mặc áo bào đen tử. Bước chân vội vã sờ nếp. Hắn ngay mặt sắc âm trầm. Cũng không chú ý treo lên đỉnh đầu Shirakawa. Sải bước vào hành lang. Xuyệt. Shirakawa nhìn đi ra sờ nếp thời điểm. Có chút hù dọa giật mình. Nếu như bị người này bắt được. Chỉ sợ là trừ điểm chạy không thoát. Ừ, Snape đang chuẩn bị đi về phía hành lang kia một đầu. Kiểm tra một chút vật kia. Cũng không phòng bên tai truyền tới một tiếng thở dài. Chợt quay đầu, nhíu hai hàng lông mày. Hành lang cùng vừa góc trên bậc thang. Không có một bóng người. Ngẩng đầu lên, trên vách tường cũng là không không. Ừ, Snape mày nhíu lại rất sâu. Quay đầu, đẩy ra cuối hành lang môn. Shirakawa từ bên ngoài trên vách tường rơi xuống. Nhìn Snape vào nhập môn nhà. Hù dọa giật mình. Gâu gâu. Trong hành lang, đột nhiên bộc phát ra một trận chó sủa. Ha ha. Shirakawa liệt liệt răng. Đối với cái này cái địa phương. Hắn là nhớ tới. Dấu ma pháp đá địa phương. Snape, cho ngươi nén bi thương. Shirakawa mặc niệm một câu. Biết sau đó xoay người lanh lẹ chạy tới phòng vệ sinh. A, trong phòng vệ sinh, đã loạn thành nhất đoàn. Nước uống cho, còn có tấm ván cách gian toàn bộ bị đập phá. Harry chính nằm ở núi quái trên đầu. Hắn ma trượng cắm ở cự quái trong lỗ mũi. Mà Hermione là ngồi xổm ở trong góc thét chói tai. Giòn tay chân luống cuống. Chỉ có thể nắm cũ ma trượng. Né tránh cự quái quơ múa gậy gỗ lớn. Sợ bị đánh tới. Thật là kẻ ngốc. Shirakawa nhìn chỉ có thể tránh né cự quái gậy gỗ John. Nhếch mép. Harry cũng không phải kém. Thật không biết rõ hắn là thế nào leo lên. Vũ thêm địch mẫu xiết duy áo tát. Shirakawa dùng long giác ma trượng nhẹ nhàng chỉ một cái. Trượng nhọn nhất thời xông ra một cổ chất khí. Thoáng cái dây dưa tới cự quái gậy gỗ trong tay. Kia gậy gỗ lớn nhất thời bị treo ngừng trên không trung. Ừ, cự quái chính tùy ý dùng gậy gỗ trong tay tiến hành phá hoại. Đột nhiên cảm giác gậy gỗ trong tay đột nhiên bị rút đi. Còn chưa phản ứng kịp. Loại này thần kỳ sinh vật. Chỉ số thông minh là ngạnh thương. Mau tới đây. Shirakawa hô. Ồ, Hermione trốn ở góc phòng. Hai mắt ngấn lệ mông lung. Vừa nghe đến Shirakawa nói. Nhất thời chạy tới, mà Harry như cũ ngơ ngác. Trên thực tế, hắn cũng không có cách nào đi xuống. Kia cự quái không có gậy gỗ. Còn ngây ngốc không biết rõ xảy ra cái gì. Cảm giác trên lưng nằm một vật. Đang dùng tay bắt Harry. Nhưng là lại không bắt được. Giống như quấy nhiễu không tới trên lưng chỗ ngứa người một dạng. Bay tới bay lui. Shirakawa đem long giác ma trượng vung lên. Treo trên không trung gậy gỗ. Trong nháy mắt giống một phát đạn đại bác. Thoáng cái đụng vào cự quái đầu gối nơi. Thoáng cái đem điều này mang theo mùi thúi vật khổng lồ đánh quỳ xuống. Mà Harry cũng thuận lợi thoát khỏi cự quái trên lưng. Ồ, John đứng ở bên cạnh. Nắm chính mình cái kia lộ ra trượng tâm ma trượng. Mở to miệng. Hắn quả thực có chút nhớ nhung không tới. Một cái học sinh năm thứ nhất. Thật không ngờ thuận lợi. Đem một đầu cự quái đánh ngã. Mơ màng ngã xuống đất. Các ngươi giống như đứa ngốc một dạng. Shirakawa cho cự quái một cái té xỉu nguyền rủa, hoàn toàn đánh ngã nó. Hướng ba người nói. Ta. Harry há hốc mồm. Cầm lại chính mình kia dính cự quái nước mũi ma trượng. Nghiêng đầu nhìn chung quanh. Không tìm được đồ vật. Không thể làm gì khác hơn là dùng chính mình áo choàng. Đem dính núc ních nước mũi lau sạch. Thật buồn nôn. Shirakawa nhếch mép. Lỗ tai động một cái. Có thanh âm dựa đi tới. Đừng bảo là ta tới qua nơi này. Shirakawa nghe được có tiếng bước chân tới. Hướng về phía ba người nói một câu. Sau đó tại ba người giật mình trong con mắt. Một cái nhảy. Liền té treo tại đỉnh đầu bọn họ. Phảng phất một con nhện. Tay chân bái tại trên tường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.